con trai ta a, phụ nhân đấm ngực gạt nước mắt. Thành âm sợ là toàn bộ thôn đều nghe thấy. Cách chương.